Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 532, Kabaji vs Ryoma. Một câu chào buổi tối lập tức để Ikaizen Ryoma không có tính tình. Có loại đối mặt mình là tiêu dạ ảo giác. Lắc đầu, hắn không có ở làm khiêu khích. Nói thẳng, chính diện, gặp đây. Kabaji Munehiro trực tiếp chuyển động vợt tennis. Quả nhiên là M hướng lên trên. Ván đầu tiên phát bóng quyền rơi vào Seigaku trong tay. Sau đó, song phương lui lại, tranh tài bắt đầu, trở lại đáy tuyến. Ikaizen Ryoma nhẹ nhàng vỗ vỗ bóng tennis. Sau đó ánh mắt ngưng tụ. Trong chốc lát, màu trắng khí kình mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt tiến vào không linh không ta chi cảnh. Không đợi đám người kịp phản ứng, Ikaizen Ryoma liền đột nhiên bên trên ném. Sau đó nhanh chóng phát bóng. Phanh, một cái nhanh như thiểm điện siêu tốc phát bóng. Không phải một phát nhập hồn, mà là tiêu dạ trong nháy mắt siêu tốc phát bóng thức. Kabaji Munehiro nhất thời sửng sốt, tựa hồ không có kịp phản ứng, trực tiếp bị phát bóng đến điểm. A, Ikaizen Ryoma, 15-0. Trọng tài âm thanh âm vang lên. Ngay cả hắn cũng nhịn không được nhìn Ikaizen Ryoma một chút. Không có nghĩ đến cái này năm nhất tuyển thủ so nhìn muốn lợi hại hơn nhiều. Thật nhanh, không xuất ra không ta sao? Ikaizen Ryoma hơi ngẩng đầu. Miệng 217 góc nhấc lên một xóa sạch tiếu dung. Sớm một chút lấy ra đi. Ta muốn phát thứ hai cầu. Nghe vậy, Kabaji Munehiro lại bất vi sở động. Trong tính cách, thật sự là hắn có chút chỉ độn, chất phác. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn là kẻ ngu. Bên trên một trận đối chiến Saiten Hoji, duy nhất thua một trận liền là hắn. Thua lý do liền là bởi vì quá sớm mở ra không ta. Cuối cùng cũng không đủ thể lực đưa đến. Đầu óc không tốt, mới chọn tại bắt đầu liền cứng đối cứng. Hắn nhưng không có tiêu dạ như vậy dư thừa thể lực. Cầu nhanh rất nhanh, 225 trở lên. Nhưng còn không nhanh bằng tiêu dạ. Có thể tiếp vào. Nghĩ như vậy, Kabaji Munehiro tĩnh khí ngưng thần. Một mực nhìn chăm chú lên Ikaizen Ryoma động tác. Sau một khắc, đánh cầu âm thanh trước tiên truyền đến. Ngay sau đó, chính là một đạo bóng tennis chớp lóe. Bởi vì tốc độ rất nhanh, đánh cầu âm thanh cùng cầu rơi địa thanh âm gần như đồng thời truyền lọt vào trong tai. Loại này phát bóng tính sát thương rất lớn. Tiếp không đến người, liền là tiếp không đến. 100 lần cũng không nhất định tiếp được đến một lần. Nhưng có thể kịp phản ứng người, 100 lần liền có thể tiếp vào 90 lần. Trước đó, Kabaji Munehiro không ngờ tới đối thủ có phần này cầu nhanh. Nhưng bây giờ có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên có thể sớm làm dự phán. Hắn sức quan sát cùng thần kinh vận động đều cực kỳ xuất sắc. Chỉ gặp hắn đột nhiên phía bên trái bên cạnh vượt ngang hai bước. Đồng thời lấy trở tay hướng về phía trước phía trên drive. Phanh, cầu bị hung hăng đánh trở về. Lại cầu nhanh không có giảm bớt chút nào. Gặp đây, Ikaizen Ryoma cũng đã chủ động từ trước đến nay cầu phương hướng đột tiến. Nhãn lực không tệ, nhưng là còn có thể nhanh hơn chút nữa. Một tiếng quát nhẹ, hắn ở chính giữa trận chặn đường. Trước kia sông tư thái đột nhiên nhảy lên, nhưng trọng tâm lại thẳng đứng hướng lên. Rách nai, trọng tâm thẳng đứng nhảy đấu pháp. Hai tay nắm vợt, tại chỗ cao đánh ra ép xuống cầu. Phanh, cầu lấy tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn bị đánh trở về. Nhưng mà, còn chưa xúc, một bóng người lại đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kabaji Munehiro động tác cùng Ikaizen Ryoma một dạng, đồng dạng là vọt tới trước sau thẳng đứng nhảy lên, xong trở tay nắm vợt, lợi dụng quán tính cùng thân thể sức xoắn, toàn lực vung ra, hét lớn một tiếng, Kabaji Munehiro ngược lại đem một quân, cầu bị trùng điệp địa đánh về phía bên phải sân trống. Nhưng mà, khóe mắt của hắn dư quang lại có thể nhìn thấy. Ikaizen Ryoma tại rơi địa nháy mắt, người đã hướng phía cầu phương hướng xông ra, cơ hồ là cùng hắn đánh cầu đồng thời phát sinh. Không chỉ có như thế, là một chân rơi địa nối liền tiểu toái bộ. Có lẽ tốc độ không có Tiêu Dạ biến thái như vậy. Cũng không có xúc địa pháp thần kỳ như vậy. Nhưng lại đủ để đuổi kịp quả bóng này. Đang chạy vội quá trình bên trong. Ikaizen Ryoma không có thời gian đi điều chỉnh tư thái. Nhưng lại nghiêng người. Tay trái cầm đập tình huống dưới. Lấy trở tay lại nhận banh. Phanh. Một cầu lốp bóng. Bay hướng về sau trận. Bên ngoài sân. Atobe Kigo híp mắt lại. Nói. Cái này năm nhất. Khống chế bóng rất mạnh. Quả bóng này sẽ tinh chuẩn ép tuyến. Khống chế bóng đó là cơ sở. Tezuka thế nhưng là coi hắn là Seigaku trụ cột đâu. Tiêu Dạ cười nói. Nửa tháng trước. Kabaji thật đúng là không nhất định đánh thắng được hắn. Bất quá bây giờ có ta dạy dỗ. Cũng không tốt nói. Người đến cùng dạy hắn thứ gì. Dạy không thiếu. Hai người giữa lúc trò chuyện. Sân bóng lại thay đổi trong nháy mắt. Kabaji Munehiro ở vào giữa sân. Tới gần bóng tennis vị trí. Nhưng Ikaizen Ryoma chắc lần này handle hai bô cũng rất xảo trá. Bình thường tới nói. Không có siêu nhân nhất đẳng tốc độ. Tuyệt đối đuổi không kịp. Nhưng mà. Sau một khắc. Tất cả mọi người liền nhìn thấy. Kabaji Munehiro một cái lắc mình. Nối liền triệt thoái phía sau bước. Lại nhưng đã về tới đáy tuyến. Cái gì? Làm sao có thể nhanh như vậy? Có người không thể tưởng tượng nổi nói. Thính phòng một cước. Higa trung học đám người lại mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn đã bị đào thải. Nhưng không có nước xoáy dây thường. Mà là lựa chọn tiếp tục xem tranh tài. Giờ phút này gặp hắn Kabaji Munehiro động tác. Trong bọn họ bộ trưởng Kai Eiichiro lại nhịn không được nhíu mày. Cái kia vậy mà xúc địa pháp. Không, cũng không giống. Động tác hơi không đồng nhất dạng. Là một loại khác tương tự bộ pháp. Chẳng lẽ hắn cùng chúng ta đánh một trận xong. Bắt trước xúc địa pháp. Hơn nữa còn căn cứ tình huống của mình. Cải tiến. Có người khó mà tiếp nhận. Không, coi như hắn bắt trước năng lực mạnh hơn. Xúc địa pháp cũng cần đại lượng luyện tập. Càng quan trọng hơn là. Vẫn phải có nhất định võ thuật cơ sở. Kai Eiichiro lắc đầu. Mắt sáng lên. Chắc chắn nói. Là Tiêu Dạ. Hắn cũng sẽ tương tự bộ pháp. Hẳn là hắn giáo. Không ai để ý tới trong đó nội tình cụ thể. Tất cả mọi người đều giật mình tại Kabaji Munehiro đột nhiên hiện ra lực bộc phát. Cái này nhưng so sánh một chân tiểu toái bộ đáng sợ nhiều. Sân bóng bên trong. Kabaji Munehiro trở lại đáy tuyến. Sau đó liền bày ra nhận banh tư thế. Chân trái phía trước, chân phải ở phía sau. Cầm vỗ tay hướng về sau bình thân. Tại cầu bay đến bên hông hắn nháy mắt. Mãnh liệt địa hét lớn một tiếng. Đồng thời vợt tennis hướng về phía trước quét ngang mà ra. Quay bô, oanh, một tiếng vang trầm. Trong chốc lát, bóng tennis phảng phất hóa thành một đám lửa. Tốc độ bạo tác, mang theo một khí thế bàng bạc, hướng về đối trận oanh tạc mà đi. Ikaizen Ryoma hơi biến sắc mặt, hắn có thể kịp phản ứng, cũng có thể tiếp vào. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy. Nhưng mà, khi đập lưới tiếp xúc đến bóng tennis nháy mắt, hắn liền cảm thụ cánh tay tê dần, căn bản không kịp phát lực. Sau một khắc, cái vợt bị đánh bay. Game. Kabaji Munehiro, 15:15, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.